Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Ngũ Chỉ Cô Nương, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Nếu không phải bên tai thanh âm thỉnh thoảng cổ vũ an ủi, triển vọng tương lai, còn có thương lượng đối sách, cùng với hứa hẹn tiền tài dụ hoặc, hắn thật chỉ sợ duy trì không xuống dưới. Ân, còn có Ngũ Chỉ Cô Nương kiên định duy trì cũng công không thể không. Thật sự mang về tới. Béo nam nhân thiếu chút nữa cầm trong tay tinh mỹ hộp ném văng ra. Hết thảy giống như nằm mơ giống nhau. Nhưng này hết thảy đều không phải mộng. Còn có 7 cái đồng bạc. Vận khí không tồi. Đây là 70 vạn đâu. Ha ha, ta muốn phát đạt. Mập mạp có điên cuồng lại nhảy. Hết thảy trả giá đều đáng giá. Ta muốn đi tắm rửa trung tâm hảo hảo quá đã ghiền. Không. Ta là như vậy không có cấp bậc người sao? Ta hiện tại muốn đi hội sở, muốn tìm xinh đẹp muội muội, không cần những cái đó rách nát hóa. Béo nam nhân nói năng lộn xộn. Gì? Hắn thân thể một đốn, bởi vì trong tay hộp bị người bắt được, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng bản năng ôm chặt. Dựa theo thương lượng tốt, ta cho ngươi ra chủ ý, giúp ngươi chạy thoát, mà này thuận tiện mang về tới hộp thuộc về ta. Vương Khải Liêm cũng đầy mặt ửng hồng. Hưng phấn a, này mập mạp vận khí thật đúng là không tồi. Này bí pháp hộp chỉnh thể bị coi làm một kiện vật phẩm. 50% tỷ lệ, Vương Khải Liêm thí đều không có đạt được, bị mập mạp nam đạt được. Bất quá kia có cái gì quan hệ đâu? Làm theo vẫn là ta. Trong lén lút muốn lại đây. Này thuộc về chúng ta người địa cầu chi gian sự tình. Cùng kia thủy tinh không có cái gọi là nhân quả. Vận mệnh, này đó lung tung rối loạn liên lụy. 70 vạn, nói tốt, đây chính là ta bán mạng kiếm tới. Béo nam nhân vẻ mặt cảnh giác. Hắn hô hấp dồn dập, đôi mắt có chút phiếm hồng. Ôm bí pháp hộp không buông tay. Một cái tay khác vươn tới. Là 7 cái đồng bạc cùng với một ít hạt giống linh tinh tạp vật. Nhìn béo nam nhân một bộ đánh bạc. Tới biểu tình, nói như thế nào đều không có dùng. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ, trực tiếp gọi điện thoại. Bạch Khiết không nói hai lời, cấp béo nam nhân tạp thượng đánh lại đây 70 vạn. Xác định thu được sau, béo nam nhân lúc này mới mừng như điên buông tay. Tức khắc hai chân run run lên, mang theo thành khủng biểu tình nói lắp nói. Đại ca, ta sai rồi, chưa hết giận ngươi liền đánh ta đi. Cút đi, về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái. Tâm tình cũng rất tốt. Vương Khải Liêm lười đi để ý này đói. Tiền không muốn sống ra hỏa. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Béo nam nhân vẻ mặt dâm đãng tươi cười xông ra ngoài. Vương Khải Liêm cũng thật sâu hít một hơi. Trước đêm này đó hạt giống thu hồi tới. Một năm thời gian, chính mình lục tục chính là tiêu phí 35 cái đồng vàng mua này đó vụn vặt. Nhưng là hiện tại không rảnh lo này đó. Cẩn thận vuốt trong tay bí pháp hộp. Dò hỏi thủy tinh. Vu sư thế giới. Thế nhưng không hỗ trợ mở ra. Thật là đen đủi. Cái này làm cho hắn có chút phạm sầu. Bất quá cẩn thận vuốt ve. Như vậy tiếp xúc. Thông qua thủy tinh hiểu biết cái này hộp kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính. Cấp thấp bí pháp thủy tinh hộp. Lấy câu đố thủ thế mở ra hộp. Dùng để chứa đựng chân quý vật phẩm. Mỗi một vị chủ nhân giả thiết thủ thế cùng câu đố đều cũng không tương đồng. Cẩn thận dò hỏi thủy tinh. Xác định cũng không có bạo lực phá giải sau sẽ nổ mạnh linh tinh cơ quan. Dù sao cũng là cấp thấp a. Ta đảo muốn nhìn ngươi tính chất có bao nhiêu cứng rắn. Điểm này Vương Khải Liêm tràn ngập tin tưởng. Dựa, cưa điện không được. Máy khoan điện thế nhưng hiệu quả không lớn. Vương Khải Liêm thở hổn hển. Làm sao bây giờ? Vương Khải Liêm sờ sờ đầu. Suy nghĩ. Còn có tiền giải quyết không được vấn đề sao? Vấn đề là chính mình chỉ tốn mấy trăm đồng tiền mua tới đồ vật hiệu quả thật đúng là không được. Đang định tạp tiền. Điện thoại lại vang. Nhìn lướt qua. Lại là đại tiểu thư. Không để ý tới. Ân. Không cần bạch không cần. Ân. Hẳn là nhử không sai biệt lắm. Quy. Vị kia. Vương Đại Thúc. Ngày hôm qua nói tốt, chúng ta đợi cả đêm đều không có tin tức. Một mở miệng, Đại tiểu thư thanh âm vang lên, tuy rằng khá tốt nghe, nhưng là rõ ràng tràn ngập oán khí. Nga, Vương Khải Liêm vẻ mặt khó xử nói, sự tình khó làm a, lão gia tử báo mộng cho ta, ta dò hỏi một chút, các ngươi tuy rằng cũng coi như có duyên, nhưng là phía trước hành vi làm lão gia tử không rất cao hứng. Tuy rằng không có phản đối, nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, ân, ta biết, các ngươi giúp quá ta, ai, thật là khó xử a. Hư nhược chi giới có phải hay không ở ngươi kia? Ta nếu là cầm chỗ tốt, hỗ trợ, lão gia tử cũng không hảo phản đối đi. Ân, hảo, mời ta ăn cơm, hành a, có hay không cắt, ta có cái cứng rắn kim loại hộp yêu cầu mở ra. Cái gì, không thành vấn đề, vậy là tốt rồi, đại tiểu thư, thiếu phụ bảo phiêu, ân, lại lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ cảm giác kinh diễm a. Còn có tương đối có thể nói, điều tiết không khí trung niên nhân, đến nỗi kia cảnh vệ A Bảo, trực tiếp bị Vương Khải Liêm bỏ qua, rượu đủ cơm no sau thực mau tới rồi một chỗ nhà xưởng. Này đại máy móc cấp lực, theo ầm vang thanh, bí pháp thủy tinh hộp bị cắt bỏ một tầng, làm Vương Khải Liêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hảo, buổi tối chờ điện thoại, Vương Khải Liêm vui dạo rực ôm hộp không buông tay. Căn bản không cho những người khác xem. Không được, đại tiểu thư một bộ không tín nhiệm ngươi biểu tình. Trung niên nhân ở phía sau mang theo tươi cười, không nói gì, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Yên tâm, người Vương ca hứa hẹn liền không có vấn đề. Đừng quên, hư nhược chi giới còn ở trong tay ngươi. Vương Khải Liêm vỗ vỗ mông, mang theo cảm giác say nghênh ngang hướng ra phía ngoài đi đến. Vẫn là như vậy kiều. Này không phải dụ hoặc ta tìm xem xúc cảm sao? Duỗi ra tay, ngươi. Vương Thiến bỗng nhiên sau thoán, mặt đỏ lên, căn bản không có nghĩ vậy vị sẽ đột nhiên sờ một phen. Ha ha, xúc cảm không tồi, rất có co giãn, mang theo men say, Vương Khải Liêm đi ra ngoài, vẫn là tung tăng nhảy nhót vuốt cảm giác hảo. Trung niên nhân tươi cười cũng đã không có. Hắn đang tìm tư, buổi tối gọi điện thoại, chính mình nữ nhân hay không nên đi, tựa hồ không quá an toàn a. Ân, xá không tới hài tử bộ không tới lang, luyến tiếc nữ nhi chảo không được vị này, bất quá nếu là không cần hy sinh nữ nhi. Vương Thiến, đây chính là một cái cơ hội, theo sau trung niên nhân đi tới, không cần suy nghĩ, ta Vương Thiến không phải là người như vậy. Vương Thiến nổi giận, đừng kích động, người làm thúc chỉ là đề nghị mà thôi. Hết thảy ở ngươi, chỉ là nói cho ngươi cơ hội khó được. Rốt cuộc ngươi trượng phu đã không còn nữa, mà nữ nhi Văn Văn là ngươi bảo bối. Nếu là nắm lấy cơ hội, Văn Văn đạt được một vài, tương lai không thể hạn lượng. Say rượu người không say, ở xe chuyên dùng tài xế đưa dưới tình huống, Vương Khải Liêm không trở về, mà là ở xa hoa khách sạn khai một gian phòng, không biết có hay không máy theo dõi. Lão bộ dáng, trực tiếp lôi kéo đèn bàn chui vào ổ chăn nội. Hộp khai, năm dạng bảo bối chính trần trụi xuất hiện ở chính mình trước mặt, chờ đợi chính mình đi lâm hạnh. Giá trị thiên kim thư cấp thể chất dược tề ước chừng 2 bình. Kiểm tra rồi một chút không thành vấn đề. Đây chính là có thể tăng lên không, 2 thể chất. Đệ nhị bình dùng hiệu quả giảm phân nửa cũng có không? 1. Dùng 2 bình có thể gia tăng không? 3 thể chất, theo sau nắm lên thủy tinh cầu. Xem xét hạ, đây là dùng để thí nghiệm tinh thần. Tinh thần lực đạt tới một chút, liền có hy vọng trở thành có được đặc thù lực lượng thần bí giả. Bất quá chính mình tinh thần thuộc tính không có mở ra. Vô pháp xem xét, ma pháp quyển trục, nhị cấp hỏa cầu thuật. Xé mở là có thể bắn ra một viên nhị cấp hỏa cầu. Bất quá cần thiết mở ra tinh thần thuộc tính tài năng tinh thần dẫn đường thi triển. Người thường vô dụng, mà cái dương nhất trung tâm, cũng chính là năm dạng chung giá trị tối cao dược tề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.